Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1547, đạo môn ở lùi. Như vậy gia phong, không phải là thật đơn giản một câu nói, mà là dính đến Phật môn khí số, hương hỏa chi hưởng dụng. Đây chính là chân thật chỗ tốt, một vị Phật Đà. Ở trong nhà Phật tuyệt đối là tung hoành nhất phương đại nhân vật. Ở trong nhà Phật có địa vị vô cùng quan trọng. Thế Tôn lời nói rơi xuống, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đô đốc nói thế nào? Trương Hành ở một bên vội vàng nói. Đô đốc, Phật môn chính là ngoại đạo, không vào chính pháp. Mong rằng đô đốc không nên bởi vì một ít tiểu ân tiểu huệ mà dung túng kết sinh. Nếu không ngày sau gây thành đại họa hối hận thì đã muộn. Tam phù đồng tử lúc này nhìn về phía Trương Bách Nghĩa. Bách Nghĩa, ngươi chính là ta đạo môn trung kiên, đức cao trọng vọng đạo môn tử đệ. Vì sao ruồng bỏ đạo môn nương nhờ vào Phật môn? Ngươi xứng đáng chư vị tổ tông, xứng đáng chư vị tiên sư sao? Trương Bách Nghĩa thở dài một hơi, quanh thân Phật quang lượn lờ, hưởng thụ hương hỏa khí số gia trì mang tới chỗ tốt. Ta cũng không muốn như vậy, là ngươi đạo môn chứa không được ta, ta lại có thể thế nào? Cũng không thể ngồi chờ chết, nương nhờ vào Phật môn vẫn còn có một tuyến sinh cơ. Sâu kiến còn tham sinh, huống chi là bần đạo. Đô đốc, ngươi bây giờ nói một câu đi. Lục Kính Tu nhìn về phía Trương Bách Nhân, nói chuyện. Ta có thể nói cái gì? Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc một hồi, phương mới mở miệng nói. Phật môn có lý đường thiên tử thánh chỉ, truyền đạo chính là phụng thiên thừa vận, ta làm sao nhúng tay? Năm đó bản tọa cũng không phải đã không có nhắc nhở cho các ngươi, nhưng là các ngươi nhưng đem lời của ta trở thành bên tai gió. Bây giờ Phật môn trở thành họa lớn trở lại muốn ta xuất lực. Các ngươi thật là giỏi tính toán, Phật môn cùng ta cũng không xung đột lợi ích, ta cùng với Phật môn như nổi lên va chạm, chỉ có thể gọi các ngươi được lợi. Này phiền phức nếu là các ngươi gây ra, các ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân đã xoay người rời đi, chỉ là việc nhỏ, đừng vội phiền ta. Nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, các vị đạo môn cao chân khí được dậm chân. Nhưng cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể lại đem từng đôi mắt nhìn về phía Phật môn các vị đại năng. Thế Tôn, ngươi coi là thật muốn cùng ta đạo môn không nể mặt mũi. Trương Hành sắc mặt ngưng trọng, trong tay 33 báu vật trong tháp thần quang lưu chuyển vô cùng. Phật môn có nói, khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ. Thế Tôn lúc này quay đầu lại vẫn không muộn. Nếu như đã muộn, chỉ sợ Phật môn tịnh thổ sắp sửa hóa thành phế tích một mảnh. Lúc này giữa bầu trời bảo quang, lưu chuyển, đạo đạo sát cơ đang nổi lên. Chỉ đối xử một tiếng lệnh hạ, diệt Phật cuộc chiến sợ sẽ này triển khai. Lúc này Phật môn tuy rằng được đại thế, nhưng cao thủ hàng đầu chỉ có Thế Tôn cùng Đạt Ma hai người. Cùng đạo môn thật sự tranh đấu lên. Cho là không ổn, nhưng Thế Tôn loại này cáo già hạng người, há có thể không có tính toán, chính mình thế lực không đủ, vậy thì đi dựa thế. Bàn tay mở ra, thánh chỉ mở ra, vô tận thiên tử long khí hội tụ thành rồng, quấy nhiễu không trung gió nổi mây vần. Đương kim thiên tử thánh chỉ ở đây, chẳng lẽ chư vị nghĩ muốn kháng chỉ bất tuân hay sao? Thế Tôn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thiếu một Trương Bách Nhân, chính mình còn sợ ai nữa? Duy nhất có thể cùng Lý Đường Thiên Tử bẻ cổ tay ra hỏa thối lui ra khỏi tranh đấu. Thế Tôn lúc này trong lòng lại không lo lắng, coi như ngươi nói môn so với ta Phật môn thế lớn. Vậy thì như thế nào? Thiên Tử Long Khí chính là một thanh giao cầu, ngươi dám kháng chỉ bất tuân sao? Bệ hạ hồ đồ, sao dung ngoại đạo làm giữ? Chỉ thấy Lâu Quan phái trưởng giáo dậm chân một cái, quay về thành Trường An phương hướng lại tam bái. Bệ hạ không thể, kính xin bệ hạ thu về mệnh lệnh đã ban ra. Tuyệt đối không thể giáo Phật môn được thiên hạ đại thế. Bệ hạ, trung thổ có ta đạo môn là đủ. Năm đó Lý Đường bình định thiên hạ, ta đạo môn đi theo làm tùy tùng không ngừng xuất lực. Kính xin bệ hạ không nên quên ta chờ đạo môn công lao. Một vị đạo môn chân nhân quay về thành Trường An phương hướng nói. Thiên tử long khí một cơn chấn động, chỉ nghe Lý Thế Dân thanh âm tự long khí bên trong truyền ra. Chư vị đạo trưởng không phải phong núi bế quan sao? Còn muốn cái kia địa bàn để làm gì? Này, chỉ là một câu nói, liền đem đạo môn các vị cao thật hỏi đến á khẩu không trả lời được. Đạo môn phong núi tiềm tu, nhưng thiên hạ yêu tộc làm loạn, chấm vẫn cần tìm kiếm tông giáo đời chấm trấn áp thiên hạ. Chấm tự nhiên không thể ngồi coi giang sơn bị vô số yêu tộc gieo vả. Lý Thế Dân âm thanh xa xôi, bệ hạ như có yêu cầu, cứ việc mở miệng chính là, ta đạo môn làm việc nghĩa chẳng từ, phá khai sơn môn vì là bệ hạ xuất lực chính là bổn phận. Bệ hạ không nói, chúng ta làm sao biết bệ hạ sẽ dựa dẫm chúng ta? Tam phù đồng tử không nhanh không chậm nói, nhưng bây giờ thánh chỉ đã phát sinh, chấm chính là thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, chư vị đạo nhân mời trở về đi. Việc này không cho ở nghĩ. Nói xong Lý Thế Dân thanh âm biến mất. Chưa bình định thiên hạ trước, các ngươi này chút đạo nhân là đại gia, các đại thế gia môn phiệt tốt sinh cung dưỡng. Bây giờ thiên hạ như là đã bình định, thiên tử long khí trấn áp vạn pháp, ai còn sẽ nuông chiều ngươi? Ai còn sẽ quan tâm ngươi là ai? Lời vừa nói ra, bầu trời yên tĩnh. Trương Hành tức giận bàn tay run cầm cập, trong tay 33 tầng trời linh lung bảo tháp trong phút chốc phá toái hư không đi xa. Bệ hạ nếu quyết giữ ý mình, cái kia liền như thế đi, ta đạo môn tiếp tục phong núi, chỉ hy vọng sẽ có một ngày bệ hạ đừng phải hối hận mới là. Chuyện này ta Bắc Thiên Sư Đạo không đang nhúng tay, chẳng qua là ta Bắc Thiên Sư Đạo pháp vực không cho có Phật. Còn lại thiên hạ các nơi, chúng ta không xen vào. Lục Kính Tu nhìn Trương Hành đi xa bóng lưng, lại nhìn một chút trong hư không lơ lửng trăm nghìn đóa hoa sen. Nhưng mà sau đó xoay người đi vào trong hư không. Trong phút chốc thiên hạ hiếm có 6 đại tông môn đi không thấy hình bóng. Nổi giận đương kim thiên tử thánh chỉ, còn lại các nhà đường nhỏ nhìn, môn phái nhỏ. Lúc này lại vẻ mặt đau khổ đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy cay đắng. Đại đạo quan gốc gác thâm hậu, phong núi cái trăm ngàn năm không ngại. Thế nhưng đường nhỏ nhìn nhưng không được đó. Phật môn bây giờ khí cơ chính thịnh, các nhà đường nhỏ nhìn chỉ có thể chịu đựng Phật môn áp bức, không dám cùng Phật môn tranh đấu. Cuộc sống sau này thật đúng là khó chịu đựng, đúng là khó chịu đựng. Không phải một loại gian nan, đã không có trở ngại. Trong phút chốc hơn trăm đóa kim liên cắm rễ ở thiên hạ các nơi. Chuyển thế đầu thai mà đi, Phật môn hưng thịnh nhưng cũng thừa kế nhân quả. Bây giờ Phật môn cao thật đầu thai, Phật môn phải thay thế Lý Đường trấn áp thiên hạ. Quyết không thể giáo Lý Đường phát sinh động loạn, này chút Phật môn cao thật giác tỉnh. Còn cần 2-3 thời gian 10 năm, này 20-30 năm Phật môn muốn so với Lý Đường chính mình còn muốn tận tâm tận lực giữ gìn Lý Đường hòa bình, nếu không một khi phát sinh binh hoang mã loạn, không thể thiếu các vị cao thật chết trẻ ở tuổi thơ. Lần thứ nhất chuyển thế luân hồi còn có thể không mê muội linh quang, mang có trí nhớ kiếp trước, thế nhưng như ở trong quá trình tu hành bị người giết. Cái kia có thể chính là thật chết rồi, rơi vào luân hồi, cùng phàm phu tục tử cũng không khác biệt. Trước tiên sinh, Phật môn giáo điều ở dân sinh vô lợi, làm như vậy thật sự được không? Lẽ nào coi là thật bỏ mặc Phật môn phát triển, mà không thêm vào ngăn chặn? Tiêu Hoàng hậu ngồi ở Trương Bách Nhân thân một bên. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, cũng không nói lời nào. Hắn không phải không nghĩ ra tay, mà là lúc này ra tay không được, không thể để lộ nội tình. Thiên tử long khí không hổ là thiên tử long khí. Ta chuyển thế thân coi như phá tan rồi thiên tử long khí phong tỏa. Nhưng cũng bị mùi linh quang. Vẫn cần tìm một cơ hội lẻn vào hoàng cung. Đánh thức túc tuệ mới có thể. Trương Bách Nhân trong lòng không ngừng trầm tư. Đô đốc, người nói Phật môn đến cùng cho thiên tử rót cái gì thuốc mê. Lại như vậy toàn lực chống đỡ Phật môn. Trương Tu Đà không giải, trong mắt tràn đầy mê man. Hai đạo tiếng xé gió vang lên. Trương Tu Đà cùng Ngư Câu La dắt tay nhau mà tới. Số 1, Phật môn chính là bèo không dễ, dù sao cũng là đồ giáo. Ở trung thổ nghĩ muốn cắm rễ vẫn là vô cùng khó khăn. Thứ hai, Phật môn có pháp giới, nhưng là gia phong đương triều thiên tử vị lai Phật tổ. Vậy cũng chân thực chính là chỗ tốt. Sau khi chết chỗ tốt, Phật môn trải qua ngàn năm phát triển, xuyên qua dòng sông lịch sử mà không suy. Chính là chân chính trường sinh quả vị. Lý Thế Dân cùng thiên cung bên trong cái vị kia sinh xấu xa. Tổng phải chuẩn bị từ sớm một điểm hậu chiêu ngăn được. Này điểm thứ ba, chính là năm xưa đạo môn độc tôn. Không có ngăn được người tiền triều đại tuy nhưng là dẫm vào vết xe đổ. Nếu không có đạo môn trong bóng tối tính toán, đại tùy cũng sẽ không diệt vong. Trăm năm khí số một triều mất sạch. Trương Bách Nhân vuốt bò cạp tinh, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Người đang nắm quyền trò vặt thôi. Đô đốc quả thực mắt sáng như đuốc. Vậy chúng ta trác quận, có muốn hay không làm chút gì động tác? Trương Tu Đà có chút ý động. Không cần, bây giờ như vậy bước ngoặt. Ta trác quận nghỉ ngơi dưỡng sức liền có thể lấy. Đừng vội làm ra cái gì hỏng rồi tính toán đại sự. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy tươi cười. Quái gì, ta trác quận địch nhân chân chính cũng không ở trước mắt. Này chút năm trác quận mở quạng sát, rèn đúc giáp sát, đại lực luyện binh, đơn giản là cực kỳ hiếu chiến, cực điểm phát triển binh lực. Tốt, trác quận mậu dịch hưng thịnh, chính là nhân gian thánh cảnh. Tiêu kim quật thu thuế vì là trác quận cung cấp vô số tiền lương trợ giúp. Càng hơn người thảo nguyên thiên lý, đều cũng có thể vì là cày ruộng, làm cho trác quận từ không thiếu tiền lương. Thành trường ăn Lý Thế Dân một bộ cút màu vàng long bào. Đứng ở Thái Cực Điện nhìn đàng trước xa phương trên bầu trời đạo đạo kim liên không nói. Ngươi nói, chấm như vậy bức bách đạo môn, có phải là hơi quá rồi? Lý Thế Dân nhìn về phía một bên Xuân Quy Quân, Phổ Thiên bên dưới tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi Vương Thần. Đạo môn chính là tồn tại ngàn năm thế lực lớn, có thể lấy tả hữu vương triều hưng suy, tiền triều đại tùy thời gian thủ đoạn. Bệ hạ cũng không phải không nhìn thấy, cú mang người mặc áo bào đen. Ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Giáo tổ Trương Đạo Lăng đây chính là có thể chu diệt tiên thiên thần chi tồn tại. Năm đó cũng không phải là thế gian không có tiên thiên thần linh tàn ở lại trên đời. Nhưng cũng bị Trương Đạo Lăng tìm được tung tích, làm cho trốn xa thiên ngoại, không thể không ký xuống minh ước, vì là thiên sư đạo su thế. Đây là ta tiên thiên chủng tộc sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, kinh thụy sắp tới. Trương Đạo Lăng sắp tự trong luân hồi trở về. Bệ hạ nghĩ muốn ngăn được Trương Đạo Lăng, không phải Thế Tôn không thể. Cú Mang nói, Thế Tôn liền Trương Bách Nhân đều đánh không lại, dựa vào cái gì cùng Trương Đạo Lăng chống lại? Lý Thế Dân không giải, bây giờ Thế Tôn chỉ là 1/3 Thế Tôn thôi, không tới kinh thụy đại thế. Ai sẽ tùy tiện đem lá bài tẩy của mình bày ra? Cú Mang lắc lắc đầu. Lý Thế Dân hơi nhướng mày. Lập tức ánh mắt sáng lên. Thế Tôn nếu chỉ xuất ra 1/3 thực lực, cái kia Như Trẫm gọi lúc nào đi tru diệt Trương Bách Nhân? Chẳng lẽ không phải tay đến bắt giữ? Không có đơn giản như vậy. Cú Mang cười khổ, Thế Tôn là thật không phải là Trương Bách Nhân đối thủ. Tu vi càng cao, lại càng sẽ biết Trương Bách Nhân khủng bố. Nếu không y theo Thế Tôn tính khí, làm sao sẽ như vậy dung túng Trương Bách Nhân sống trên đời? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.